Và nên không có xuống đây thường xuyên được. do đó mà hôm nay thì có duyên vào buổi sáng hôm nay gặp quý vị. Hôm qua thì là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày Tôn sư trọng đạo, bữa nay là ngày 21. Nhưng mà các cái đạo tràng rồi các cái trung tâm lại tổ chức ngày 21 vì lý do bữa nay thứ bảy, hôm qua mấy em mắc thứ sáu, do đó bài dí hơn nữa là trong cái ngày 20 tháng 1 thì người ta hay bận đi chúc lễ Tết thầy cô vân vân. Thì chiều hôm nay là trung tâm của chúng tôi có cái tổ chức vào buổi chiều, nên sau ở đây xong là phải về trung tâm tổ chức ngày 20 tháng 1. Vậy hồi nãy khen là ni sư trụ trì đây nuôi bảy mấy em mà im re bà rè im ru bà rù, còn ở trên của trung tâm của chúng tôi của thầy thì trung tâm của câu lạc bộ trí huệ Việt Nam nuôi có 22 em mà nuôi nổi, nói chung có 22 em mình thấy nuôi nổi rồi, gọi là nuôi theo người miền Tây mình gọi là lết bánh cái xe chạy mà nó lết bánh còn đây nuôi bảy mấy em mà tỉnh bơ công mình phải nói là chùa Bủ Trì mình có phước nên đã nuôi 70-80 em mà nuôi phải re phải ru em ru bà rùi em re bà rè cái này còn ở trên trung tâm trí huệ Việt Nam ở số 766 Âu Cơ, phường 14 quận Tân Bình, là nơi đó nuôi không phải nuôi mà là hỗ trợ các em tập trung ở dưới quê lên những em hoàn cảnh khó khăn, em không cha mẹ lên trên học đại học và học bổng thì trung tâm xin cho các trường đại học trung học chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và cơm nước thì mình nuôi, chỗ ở thì mình ra cho mấy em ở, miễn sao mà mấy em vô đó học tới ra trường luôn, học trung cấp thì là 3 năm, còn học đại học y dược thì 6 năm, còn học kỹ sư thì 5 năm, thì miễn sao các em ra trường được cái bằng đại học cử nhân bác sĩ kỹ sư luôn, không tốn bạc nào chứ mình phải lo nặng nề vậy đó, tại vì mấy em không cha không mẹ, còn mấy em mồ côi, mấy em nhà nghèo còn phải thiếu nợ ngân hàng nữa, rồi có đâu đi học cái gì. Như vậy thì trung tâm Cô Mang mới có 22 em thôi, còn cấp học bổng trên 1000 em rồi, mà là ở các cái tỉnh thành, còn Cô Mang có 22 em mà Cô Mang không nổi, nói chung là không nổi sức thanh niên nghe như là chùm sò nói mà nó ăn gì mắc sợ luôn nói vậy thôi chứ đông người thì là nấu một bữa ăn là biết nhiêu, ở đây 70 mấy em nè, một đứa một tô có 70 mấy tô mình gom lại một cái thôi, gạo nhìn xuống nó giật từng bao không chịu không nổi, còn đồ ăn nữa rồi quần áo mặc tập dở nội đóng học phí một cái 1, 2, 3 mà nó hè một cái 1 thôi, đầu năm vô mà đóng học phí cho trường đại học đó là 6,5 triệu 7 triệu không đó, trường đại học vợ đóng á, rồi 10 mấy triệu nữa tùy trường đó, hè cái đóng cái rồi là mà chạy xe mà không lết bánh nữa sao, phải không? Nhưng mà mấy thầy quý cô cũng gắng cố gắng tạo điều kiện cho các em như vậy thì mình giúp cho các em thôi, cũng không có là mong cầu gì hơn là các em học thật giỏi và sau này nhớ tới những cái công ơn của quý thầy quý cô, những mạnh thường quân mà giúp đỡ đó, thì các em là quay lại giúp ích lại cho đời, giúp cho những mảnh đời bất hạnh hơn và giúp cho những hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc sống này hơn, đó là nguyện vọng vậy thôi. Còn em nào mà có cắt mái tóc xanh đi tu luôn càng tốt, chứ không phải mình nuôi ở chùa cái là bắt buộc các em đi tu, đâu không bắt buộc. Nhà Phật tu là cái sự phát tâm, mình thấy gì mình tu, rồi mình giật mình cái gì mình tu, nghe cái tiếng trống nhà ai giật mình mai mốt trống nó đánh nhà mình, thấy không? Đi đám ma thấy người ta nằm trong hòm mai mốt mình nằm, thấy không? Thấy người ta bệnh trong bệnh viện trung tâm ung bú đó lên đó coi, người ta bệnh mai mốt mình bệnh, ai mà khỏi già, ai khỏi bệnh, ai khỏi chết, ai khỏi đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Nên Đức Phật dạy một cái phương pháp là tất cả chúng sanh đều phải đau khổ giống như nhau, nhưng có khác nhau, có điều trong cái cảnh đau khổ có người khổ, có người không khổ. Ý, ủa trong cảnh đau khổ ai mà không khổ? Trong cảnh đau khổ bình thường, người nào vô minh, người nào không có tu tập thì người đó khổ với cái dòng nghiệp của mình. Còn người nào ca hết vô minh hết khổ mình không nói rồi, tức là bậc thánh nhân có trí tuệ là hết khổ. Còn người đang tu tập người ta bớt dần những đau khổ là tại sao? Đó là những lời Đức Phật dạy để ta hóa giải ở trong cuộc sống, trong cuộc đời này. Nên trong cảnh đau khổ mình không có đau khổ. À, trong cảnh tối tăm mà mình có đường sáng mình đi. À, trong cái cảnh mà bế tắc nhưng mà mình không bế, mình không tắc. À, vâng vâng, mới giờ sáng là đi trên xe nè, nghe nhắn điện thoại. À, tít tít tít. Rồi lật ra coi, thầy ơi, trong cuộc đời này con không thấy gì vui hết, con hoàn toàn bế tắc. Trời, nghe chắc con chết quá. Mình thấy gì cũng thương, nhắn lại, có chuyện gì không? Đó, nhắn đi rồi thầy tư vấn cho. Con mới phát hiện chồng con có vợ bé. Tính chuyện gì, tính đâu nhà trái, ung thư gì. Yeah, trời, à, bế tắc hoàn toàn chắc chết quá. Tính đâu bị bệnh ung thư, mình nó cho thuốc. À, không? À, tính đâu bệnh ung thư, nổi mục, nổi cái gì gì thì cho thuốc. Có một cô Phật tử tức cười lắm. À, cổ không biết đi khám bệnh sao, không biết á, bị cái u nang mà cổ nói cổ bị ung thư. Trời ơi, khóc quá trời, mặt mày tái lét xanh chạnh, tới chùa hay mặt sụ đơ rồi. À, nói chung là hết lực vậy chứ ngày. Thầy coi mạch con, coi thầy. Hỏi coi mạch á, hỏi bây giờ uống thuốc hả? Không, con lại đây coi coi chừng nào con chết. Trời, coi mạch ta khám bệnh, ta chỉ bệnh cho hết bệnh chứ người ta hỏi khi nào con hết, con này hỏi khi nào con chết. Cái gì thì coi mạch làm gì, hỏi khi nào chết để chi, để chuẩn bị lo tu được giảng sanh hay gì? Không có, khi nào con chết để con chuẩn bị hòm gương nè, chi gì chuẩn bị mã mồ chi gì. Biết khi nào mình chết mình chuẩn bị tu, còn cái chuyện đó để thế gian người ta lo. À, vì không ai bỏ xình thúi đâu mà sợ. À, hàng rương hay là mà đám tiệc hay là thờ phượng hay là bỏ hũ cốt ở đâu kể đi, chuyện đó là chuyện để sau đi. Bây giờ là mình là bệnh tật thì là phải chạy, gọi là chạy dắt dò lên cổ đi, chạy đua gì, đua với thời gian. À, mỗi lần là mình chạy mình đi siêu thị, mình chạy mình đi tào lao, mình chạy mình đi tám, mình chạy mình đi uống cà phê, đi nhậu. Còn giờ mình lo tu để làm chi? Lo tu để thoát khỏi những cái đau khổ bây giờ hiện tại. Sống trong cảnh đau khổ của bệnh mà mình không có khổ. Sống cảnh già không già, cảnh đỉnh chết không chết. Là có ông Phật tử đi khám bệnh, test máu, bác sĩ nói ung thư máu. Trời, ông đổ sụp tinh thần. Khỏe bình thường đó, đi khám bệnh định kỳ. Bác sĩ nói ung thư máu, ông đổ sụp xuống. Có 2 tuần đi, chưa có chết, nhưng mà cái tinh thần mình á, sợ quá, nó tuột chất đề kháng xuống thì kia nó tấn công bệnh lên. Ôi, chết chưa? Nếu con Phật đâu có sợ, kể đi. Con Phật đó là bệnh trị ung thư máu, ung thư máu chứ. Không có gì. Ở nói nhỏ nhỏ ở trên Kiên Giang nè, có cô kia bị ung thư máu. Cái lá bần ngổi biết không? Bần ngổi xong đó, lá tươi đó đem về, bữa nắm nè, sắc lên uống như uống nước lã vậy, sắc lên bình thủy, uống hết. Có mấy tháng sau à, nhưng mà kèm theo niệm Phật, tụng kinh nha, phát tâm ăn chay bố thí cúng dường nha, mà không biết cái nào hết. Chỉ nhưng mình cũng kèm theo nha, về nhà nhớ tụng thời gian rảnh niệm Phật. À, rồi tối ngồi trì chú, rồi tụng kinh, bố thí cúng dường hồi hướng, rồi uống nước lá bần. Ai nhà đâu 3 tháng sau bác sĩ khám bệnh lại hết, không chết. Không có gì tới giờ. Bây giờ không biết lá bần hay là tụng kinh, không biết, nãy giờ không biết. Thôi thật, cái môn nào mình cũng cũng thực hiện hết đi á, chắc ăn được. Đoạn cô tử nãy á, bị u nang thôi chứ có gì đâu, có gì mà không biết, là gọi là miền Nam mình, miền Tây mình gọi là tâm hơ tâm hất. Yeah, tự nhiên ta nói u nang, nó nói gì bị bệnh ung thư rồi lại bắt mạch coi chừng nào, hỏi nào chết. Đâu kêu về lấy cây hoàng ngọc á, nắm lá đậu đủ phơi khô nắm, rồi oro nắm, bán chỉ liên nắm, bách hoa xà, thạch thảo nắm, cái đầu ngựa nắm có 6 món thôi, sắt uống có 30 thang hết trơn luôn, cục búa lớn nè, cục u nang lớn nè, uống 30 thang là hết rồi, uống tấn công tiếp vô là mà 10 ngày nữa gỡ trơn luôn, bác sĩ lại khám lại sao hay dữ, tự nhiên cái cục lớn đi tự nhiên hết ra có gì, nhưng mà hết thì thấy chưa, nên đó thôi. Trong cuộc sống của chúng ta nếu mà mình gieo nghiệp, bây giờ mình giải nghiệp, chúng ta không có tu, bây giờ mình tu rồi đó, chúng ta không có phước, bây giờ thì mình tạo phước rồi, là chúng ta bệnh thì chúng ta chỉ, nhưng đừng có để chúng ta mất tinh thần. Mất tinh thần cái chất đề kháng mà nó tuột xuống, bệnh tật nó tăng lên, do đó thì mình không có chống lại được với các cái đau khổ của cái thế gian này. Công Phật tử, ông bệnh cái gai chân, cái gót chân với gai chân, cái khớp mà với gai chân lưng, không biết gai dữ chứ, cái ăn cua tôm dữ lắm nè. Trên cái vỏ của cua với tôm á là nó có chất canxi nhiều, nên chắc là phải ăn seafood là toàn đồ biển không, nó ngon dữ lắm nha. Không có gì, tích tụ canxi nó vô, nó gai cho nó lủng thịt, trời cũng đau, la trời la làng, không uống thuốc tây hoài, thuốc tây không hết. Ông là thôi giờ thầy chỉ con niệm Phật giảng sanh đi, con niệm Phật quý con giảng sanh luôn, chứ giờ con hết hy vọng gì hết trơn rồi. Con đi chỗ này chỗ kia tới Trung Y Tây Y con đi nát dấu hết trơn rồi. Người ta nhịn mặt con á là người ta sợ luôn, cái ông bảo hiểm y tế mà ông lại cho y tế thuốc bảo hiểm á, ông nhịn mặt ông muốn trốn luôn. Thì cho đâu từng lại xin uống lần nắm thuốc người ta bảo hiểm uống trốn luôn. Mà ông hết hoại gai á gì, là có à đâu, thôi giờ chú về chú niệm Phật nha. Là niệm Phật hết hả thầy? Là niệm Phật không có hết, niệm Phật để tu cho vững tinh thần, muốn hết phải uống thuốc. Hỡi uống thuốc gì? Cái cây nổ biết không? Người ta kêu cây nổ gai đó, cái gì? Chặt xuống nhỏ phơi khô, mà lấy nắm bự nè, đã đổ 3 chén nước hoặc là hơn 3 chén nước ngập ra sắt, còn lại 1 chén sắt lại, rồi 1 chén hoặc là 9 phân gì đó, uống sáng, chiều cũng vậy đó, uống chiều. Uống 2 tuần hết chứ. Hết luôn. Giờ đâu chết gì đâu. Đi bình thường đi ngời tập thể dục nữa, chạy gọi là chạy cờ. Nhưng mỗi lần đi cờ lết, gọi lết bánh, chống người gậy đi lết bánh. À, không có gì đâu. Nhưng nói chung á, chúng ta ở trong cuộc sống á, chúng ta phải quan sát. Ở cuộc sống thấy cuộc đời thấy người ta bệnh, nào có gì mai mốt mình sẽ bệnh. Thấy người ta già, mai mốt mình sẽ già. Thấy người ta chết, mai mốt mình phải chết. Thấy người ta đau khổ thì cuộc đời trước sau gì mình cũng đau khổ, nghe thấy chưa? Do đó thấy người ta sanh tử luân hồi, trước sau gì mình cũng sanh tử luân hồi. Thấy người ta làm thánh thì mình cũng có khả năng làm thánh. Thấy Đức Phật tu thành Phật, mình cũng khả năng tu thành Phật. Thấy các vị La Hán thì mình cũng có khả năng tương lai, mình cũng tu thành các vị La Hán tương lai. Thấy các vị Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát thì mình cũng có khả năng tu thành Bồ Tát. Đức Phật dạy pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tức niên sẽ thành, ở trong tương lai thì sẽ thành. Do đó chúng ta là những chúng sanh thì sẽ thành Phật trong tương lai. Đức Phật đã thọ ký điều đó, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên ta thấy ta mình quay lại vậy, mình nói gì, nên Đức Phật dạy thì những lời Đức Phật dạy để tháo gỡ gì, tháo gỡ những đau khổ cho kiếp sống nhân sanh. Sống trong cảnh già bệnh chết mà mình không đau khổ già bệnh chết, sống trong cảnh tối tăm mù mịt mà mình trí tuệ quang minh, sống trong cảnh gai góc không mà mình biết con đường đi, con đường đi trong cuộc sống này và con đường đi tiếp, những bước sống tiếp về sau. Chúng ta đang ở trên một đoạn đường thôi, ta gọi là đoạn đường đời. Đoạn là sao, là con khúc hả? Cuộc đời mình có khúc à, nhưng mà không phải chỉ có một khúc đó, mà nó nhiều cái mảnh ghép của kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, khúc dài, khúc ngắn khác nhau, nó ghép lại. Mình thay hình đổi dạng bằng cái áo. Áo gì? Cái áo đời, trong kiếp sống nhân sinh, trong kiếp sống con người. Có lúc chúng ta mặc áo chư thiên đẹp lắm, có lúc chúng ta mặc áo địa ngục cũng đang thui à. Chúng ta mặc áo của loài quỷ, chúng ta mặc áo của loài súc sanh, chúng ta mặc áo Atula, chúng ta mặc áo người, dần dần nó xây chuyển tạo hóa, dần xây chuyển trong những nẻo sanh tử luân hồi. Những cái đoạn đời là những đoạn chúng ta mặc áo, chúng ta đang mặc áo người, nhưng với cái tâm gì không biết. Chúng ta đang mặc cái áo người thôi, nhưng bên trong mà không có biết, tại lớp áo nó phủ nó che rồi. Con người á mà bất hiếu với mẹ cha, con người á mà không có biết đạo lý, đúng, chúng ta mặc áo người nhưng mà bên trong chúng ta là tâm thú. Cái tâm thú á, nó không biết đạo lý, con thú nó không biết đạo lý, nó không biết á là tôn sư trọng đạo, nó không biết hiếu thảo cha mẹ, nó không biết kính trên nhường dưới, nó không có đạo đức gì trơn á, đó là tâm thú đó. Nhưng mà con người nhưng mà tâm thú, tức là ta mặc áo người mà tâm thú. Nhưng nếu chúng ta mặc áo người nhưng ta đầy lòng thương yêu cứu khổ chúng sanh, như quý thầy quý cô nè, hy sinh tất cả cái gì mọi người rồi tu tập nha, tốt nha, nói là đó là tốt chứ không phải là hình thức nha, là tốt thật sự, thì đó là mặc áo Bồ Tát, là ông Bồ Tát. Rồi nếu mà chúng ta đầy lòng thương yêu giúp đỡ từ thiện với mọi người, tâm hiền lành chân chất, nó mặc áo của chư thiên, nè biết chưa. Còn nếu mà người ta đầy dẫy những sân si, những hận thù, những ai oán, ích kỷ, những hẹp hòi, chúng ta mặc áo của địa ngục. Cái áo chúng ta đang mặc nhưng mà bây giờ ta lỡ mặc áo người như vậy thì tâm địa ngục. Nhưng mà tâm địa ngục thì mai mốt sẽ mặc cái áo địa ngục. Có nghĩa là sanh kiếp này ra mặc đúng cái áo lại với mình, gọi là trả lại nguyên hình. Vậy chứ tâm địa ngục mà mặc áo gì giờ mặc áo địa ngục, đi xuống địa ngục mặc chứ đâu. Tâm người quay lại làm người mặc tiếp, nhưng tâm chư thiên về cõi trời. Còn tâm mà hoa sen, tức là tâm trong sạch thanh tịnh á, về Tây Phương Cực Lạc. Ê, thấy chưa? Tâm hoa sen tức là cái áo người, nhưng mà cái cốt thật của mình á là cốt sen, gọi là sen hóa xanh. Mà sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Sen á là ở trong cảnh mà không có sầu trong cảnh, trong sạch thanh tịnh, đó gọi là hương sen thơm ngát đó. Thì chúng ta tuy mặc áo người nhưng mà tâm ta là tâm của Tây Phương, là hoa sen hóa xanh ở trong tâm mình, rồi mình về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Đó, người thấy chưa? Do đó bây giờ mình tu mình phải chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa tâm mình. Tuy là chúng ta đang ở tâm gì chúng ta không cần biết, xấu ác gì không biết, nhưng mà hối hận, ăn năn, quay về với tâm Phật. Tất cả chúng sanh quay về nghe Phật. Nghe Phật gì? Nghe Phật dạy. Những lời Đức Thánh Nhân dạy, những lời Đức Phật dạy. Đức Phật là một vị Thánh cao nhất, làm vị Thánh toàn diện nhất. Mà nói cao thì mình nhà Phật mình phân cao thấp là không đúng, mà gọi là Đức Phật là một đấng toàn giác toàn tri, có nghĩa là Ngài giác ngộ hoàn toàn nhất, đầy đủ nhất, đó là Đức Phật. Nên khi mỗi khi chúng ta nghe kinh Phật, chúng ta nhìn lại mình để mình tu tập. Nghe kinh Phật là gì? Là những lời Đức Phật dạy, chứ không phải nghe như dịch nghe sấm nghe qua thôi. Như nước chảy đầu dịch, như nước đổ lá môn. Mà cái gì? Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Là mình nghe xong rồi mình bỏ, nghe xong mình bỏ, nghe xong mình quay lại, mình chiếu vào cuộc sống của mình, chiếu vào cuộc đời mình, bắt đầu chúng ta bắt tay vào trong tu tập đó không? Nên có câu mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ lấy làm đề tài để chúng ta chia sẻ trong kinh sách của nhà Phật, để nghiệm suy lại những điều mà chúng ta vừa nói, những lời ta nói ta nghiệm suy. Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với đề tài được mang tên nghe câu kinh hối hận diệt mình. Nghe câu kinh lặng lời Đức Phật dạy đó gọi là kinh, chứ không phải gì không cái ai viết gì gọi là kinh. Trời ơi, có nhiều người xăm mình dễ sợ, viết ở trên dài xuống cũng ghi kinh đó chứ. Thấy nhiều cuốn kinh lắm, để ngoài cuốn kinh, kinh rồi kèm theo ngoài sao kinh cậu tám ở ngoài cồn nè, đưa cuốn kinh cậu tám, kinh cậu tám. Rồi trên Kiên Giang kinh cậu bảy, ở dưới Cà Mau kinh cô hai, mô Phật. Kinh của ông Phật thiết thôi, chứ ông cậu tám, cậu bảy, cô hai, chứ cô hai, cậu tám, cậu bảy là sách chứ không phải là kinh. Có gì hiểu chỗ này không? Mình có quyền viết sách khuyên người ta tu, khuyên răng người đời tu. Có gì gọi là sách, gọi là sám rồi thôi, chứ không được gọi là kinh. Kinh là Đức Phật thiết, chứ gì đâu mà cậu bảy mà nhập vô cái viết vài câu thơ không gửi đầu với kinh cậu bảy, có vụ đó đâu bảy ơi. Không, đó là sách của bảy thôi chứ không phải kinh của bảy. À, còn câu 2 muốn viết ra là xám phiên răng người đời, hả gì ở trần trượt nhiều phen đau khổ, nên cô về mà báo bổ chúng sanh, ăn chay niệm Phật làm lành từ bi, hỷ xả đắc thành mai sau, đời là khổ là lao là lý. Chúng sanh ơi hãy trở về nơi quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật qua cầu tử sanh. Kinh cô 2. Cái đó là những cái câu kệ mà mình khuyên răn người đời. Đó là sách thôi, chứ là thơ, là sách, là sám thôi, chứ không được gọi là kinh, hiểu không? Câu kinh phải Phật thuyết. Có thể mình lấy ý kinh để mình chuyển tải thành văn, thành thơ cái thì được, không sao cả. À, có gì, ví dụ như Tổ sư Minh Đăng Quang, ngài lấy nhiều cái ý kinh để ngài chuyển tải lại thành những cái bài sám, bài văn, bài thơ rồi vân vân thì được. Cái đó là sách, tức là kinh đó gọi là sách, sách ta gọi là luận. Trong nhà Phật kinh lực luận thì có sách đó thì gọi là luận mà thôi, chứ không phải mình viết vài câu rồi đặt kinh kinh kinh đó, chẳng mà mình là Phật cả. À, có gì đâu phải. Kinh là những lời Đức Phật thuyết, Đức Phật thuyết với cái tâm của ngài là tâm Phật, nên tâm Phật là tâm giác ngộ hoàn toàn. Còn tất cả mọi người viết ra đều với tâm không giác ngộ hoàn toàn. Do không giác ngộ hoàn toàn nên độ chính xác của nó không cao bằng Đức Phật. Còn Đức Phật á, là độ chính xác cao. Từ cái độ chính xác cao nên ta gọi là kinh liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa có nghĩa là chúng ta tu đúng theo nghĩa lý ở trong kinh, chúng ta sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi và không còn đau khổ trong kiếp sống nhân sanh. Đó gọi là kinh liễu nghĩa. Nên kinh Phật là kinh liễu nghĩa, gọi là thường pháp. Thường pháp nghĩa là gì? Là trước đây Đức Phật thuyết cũng như vậy, bây giờ thuyết cũng như vậy, và vĩnh viễn về sau thuyết cũng như vậy, gọi là thường pháp. Nên cô 3, cô 7, cô 2, cậu 6 rồi á, là không có vụ viết ra để kinh kinh mang tội chết nha. Đó là nói thiệt nha, đó là mang tội chết á. Ở dưới Bạc Liêu có ông cậu đứng giữa càn khôn ra kinh nữa chứ. Cô người nữ nhập về ông cậu đứng giữa càn khôn. Ở, không biết ông cậu nào đứng giữ càn khôn, nó không biết, nó nhiều ông quá không biết ông nào. Thôi biết ông Phật thôi, còn ông nào ông đi cho chắc ăn đi. Ông nào cũng xưng xưng gọi là giữ dằn không à. Không gì. À xưng giữ dằn không. Đang lên xác. Đang lên xác ông cậu đứng giữa càn khôn chỉ cho người ta cúng con heo 70 kg để cầu bệnh. À, có gì. Ông chồng thì đứng kế bên làm đồng tử quạt. À, có gì. Thằng nhỏ con á, cổ con nhỏ 3 tuổi đang khóc, mà khóc cho nó ị. Đang lên sát đây nó coi coi coi coi quay ra. Tiểu Đồng, lấy cái bô coi. Không hiểu làm sao nữa. Giờ làm gì mà xung quanh lại quá trời quá đất. Không biết làm sao nữa. Đang lên sát thì cái sát của ông cậu, mà ông cậu sắp có cái vụ mà để ý tới mấy cái vụ ở bên ngoài kiểu đó, mình không biết làm sao nữa. À, thôi vụ đó thôi, tin ông Phật để cho chắc ăn, tin chúng sanh chỉ cho nó khổ. À, có gì tin chúng sanh chỉ cho nó khổ nên nó có Phật tử. Đó thầy con lỡ con tin ổng tới giờ ổng vậy cái con tôi mất hết lòng tin thế gian và con biết tin ai chứ á. À, quý thầy là thôi ai biểu tin Phật không tin mà đi tin chúng sanh chi cho bị lừa, phải không? Chúng sanh ở đây là gì? Chúng sanh á là nơi đau khổ, chúng sanh là nơi trần cấu, trần trượt, trần ai, trần gian. Trần gian là ở trong bụi trần mà nó còn gian dối với nhau nên gọi là trần gian. Đó định nghĩa nha. Cái đó là tự điển Phật học chấp tay tự chế. Đúng không? Trần gian có nghĩa là ở trong bụi trần mà nó còn gian lận với nhau. À, trần cấu ở trong bụi trần mà nó còn dơ, cấu là dơ đó. Rồi đó, trần trượt ở trong bụi trần mà nó còn đau khổ, còn nặng nề, còn vô minh. Trần ai là ở trong bụi trần mà nó buồn thảm dữ lắm, gọi là trần ai. Chữ ai là buồn đó, ai bi á, gọi là bi ai. À, là buồn là thảm đó. Bài ai tư tế đó, bài văn tế ngày xưa đó là chữ ai. Ngay người chết đó, tế người chết ta dùng chữ ai cho. À, ai tư vãng hơn, còn như có bài văn ai tư vãng rất nổi tiếng á. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cõi trần mà nên nó vừa trượt, vừa cấu, vừa gian, vừa ai bi, ham nó làm chi, ham nó làm chi, cuối cùng mình gặp bốn chữ đó đó, phải chưa? Nên ơi, đừng ham trần, quý vị hướng tâm về cực lạc Tây Phương thế giới Đức Phật A Đà, hướng tâm về Niết Bàn, Niết Bana đại định của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát ta đi. Còn ở cõi trần này, có thân khổ vì thân, có vàng khổ vì vàng, có vợ khổ vì vợ, có chồng khổ vì chồng. Quý vị suy nghĩ kỹ ghê, có phải vậy không? Tại sao? Tại chúng ta bị cái ái, gọi là ái kiết sử. Kiết sử là dây trói buộc, ái là thương yêu, là ham muốn. Dây trói buộc của ham muốn sanh ra cái dòng nghiệp, nó cột chặt mình mà không tháo ra được. Mình ngồi đây mà vẫn nghĩ về nhà, mình ngồi đây vẫn nghĩ về vàng, về bạc, mình đi bao giờ cũng phải nghĩ về nó, nghĩ về người thương, nghĩ về chồng. Nếu mà hở cái, nhất là trước khi mà mình bị nguy cơ mà mất đi á, quý vị, người ta gào thét, tỉnh đau khổ lắm, đó quý vị, ta kêu trời lắm, đó quý vị. Cao xanh ơi, chinh chứng từng mấy ông có đồng lòng thương xót cho mình cái gì đó. Thế thế gian đọc kể dài kêu trời, ông trời là ngày đâu có dính dáng gì đâu, ông trời nó tu trên trời không, ở dưới thế gian này mình kêu thế gian này mình đau khổ là do gì? Là do chính mình đó. Chính mình gì? Chính mình vô minh, không có tu, nên chúng ta bị cố chấp. Do ông ta ông tu nên chúng ta là bị phiền não, do ta ông tu chúng ta bị ô nhiễm, do chúng ta ông tu chúng ta không có tâm tĩnh lặng nên chúng ta đau khổ, do ông ta ông tu không, do ông ta không giác ngộ nên chúng ta đau khổ mà thôi. Còn những bậc có tu, bậc giác ngộ, lần lần ta tháo ra những khỏi đau khổ chân à, chứ không phải trong cảnh giới đau khổ đâu. Ở ta bà này không có khổ, ai không khổ? Thánh nhân không có khổ tại ta bà. Địa ngục không khổ, ai không khổ? Thánh nhân không khổ tại địa ngục. Ngài Địa Tạng Vương tới địa ngục, Ngài có khổ không? Ngài đâu khổ. Tại sao? Tại vì Ngài là Bồ Tát hay là Thánh Nhân, nhưng Ngài tới địa ngục, Ngài đâu đau khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra giữa cuộc đời già bệnh chết, Ngài có khổ không? Ngài không khổ. An nhiên tự tại à, Ngài không khổ. Có nghĩa là cái người giác ngộ ở đâu cũng không khổ chừng á. Còn cái người ngộ ngộ giác, chỗ nào cũng khổ. Cái gì thấy gì ngộ ngộ khoái khoái giác à. Thì ở chỗ nào cũng khổ, tới vô chùa cũng khổ nữa. Vô chùa thấy gì ngộ ngộ giác cũng khổ luôn nữa, chứ đừng nói ngoài, phải không? Do đó quý vị, cái gì ngộ ngộ á, đừng có giác, mà vì cái gì ngộ ngộ buông bỏ nó đi. Thấy chưa? Tất cả thế gian này là vô thường thôi à. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Nên Đức Phật dạy đến đây để khai tâm, mở trí, khai thị cho chúng sanh. Đức Phật chỉ mình sống trong cảnh già bệnh chết mà không thấy già bệnh chết, hy vọng mà, hy vọng mình không có bệnh, hy vọng mình không có già, sống trẻ mãi không già như tiểu long nữ vậy đó. Đó, luyện cái môn ngọc nữ chân kinh rồi đó, trẻ mãi không già đó, chỉ có trong chuyện tiểu thuyết của Kim Dung thôi, làm gì có chuyện ở ngoài. Rồi á, là người ta tính mình đâu sống hoài không chết, hy vọng có gì, chắc không chết đâu. Đám ma nhà ai chứ không phải đám ma nhà mình đó, mình không chết đâu. Nhưng cuối cùng mình có chết không? Sao mà không chết? Ai mà không chết? Ai mà không già? Ai mà không bệnh? Ai mà không chết đâu quý vị? Và tất cả chúng ta đau khổ là do vô minh. Vô minh là gì? Là chúng ta không sáng suốt, không hiểu được cái quy luật vận hành của vũ trụ. Mình ở đây á, là do nghiệp quả trả dây, mình gieo nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay mình phải trả. Và chết đi phải sanh ra trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cái mình đau khổ là do tâm cố chấp của chúng sanh, giữ chặt nó mà không buông ra khỏi những ý niệm, những khái niệm, hận hận hoài, thù thù hoài, thương thương hoài, ghét ghét hoài, thấy chưa? Quý vị giữ đi, ôm nó trong lòng chứ ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh hiền, nhân quân tử rộng tình thứ tha. Vậy thấy chưa? Nên á là mình á ghét ta, ghen người ta, vậy làm cho mình tức tối bực bội. Rồi ăn không được, ngủ không được, hại mình thôi, sanh ra tâm phiền não, mất chất lượng của cuộc sống. Sống như là chết. Đau khổ chìm miên khói lửa. Nên thôi giờ tám tu, tám không có giận ai chứ, ai làm gì làm, mô Phật xong, thấy chưa? Xả bỏ khỏi tâm của mình. Mà xả bỏ là các cái tầng thiền định của nhà Phật là toàn là xả bỏ không à. Ly dục sanh lạc, định sanh lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Có xả buông, xả buông, buông bỏ trong tâm mình không à. Bây giờ không có giữ gì trong tâm, nhưng tại sao lại không giữ? Tại vì mình biết bản chất của nó là đau khổ, giữ không được gì hết trơn á, mà còn nó dẫn đi sanh tử luân hồi, nó dẫn giữ chi? giữ á, mà mình bị trầm tư ưu uất nặng nề, âm trì địa ngục đỏ tốt dưới á, giữ gì? Dạ, quý vị nên biết lòng theo Phật là chuyến này á, là bỏ hết. Dạ, quý vị về cắt bỏ từng cộng, từng cộng, từng cộng, dây ái nhiễm cuộc đời này cắt bỏ hết. Có nghĩa là trong tâm mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, hỷ, xả đi đến tứ vô lượng tâm. À, của từ, của bi, của hỷ, của xả. Nên Đức Phật xuống đây dạy cho mình gì? À, dạy cho chúng ta là nghiệp quả, dạy chúng ta nhân duyên, dạy ta vô thường, dạy chúng ta vô ngã, dạy ta niết bàn. Đức Phật dạy á, là người ta xuống đây á, là người ta bị dòng nghiệp có cho lôi chúng ta đi nè, chứ không phải do ai quyết định, chứ không phải do mụ bà nắng ra, phải do ông thần nào quyết định cả, mà do dòng nghiệp chúng ta dẫn chúng ta đi tới lên nơi này. Nên mình muốn thoát khỏi dòng nghiệp thì chúng ta phải chuyển nghiệp và giải nghiệp. Chuyển nghiệp là sao? Là tu đó. Hòa Thượng Thanh Từ viết cái cuốn sách đó là tu là chuyển nghiệp đó quý vị. Tu là chuyển nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những điều chúng ta gây ra từng thân khẩu ý, gây những điều lương thiện, gây những điều an vui cho chúng sanh thì gọi là nghiệp thiện. Gây những điều ác làm đau khổ chúng sanh gọi là nghiệp ác. Gây điều không an vui, không đau khổ gọi là nghiệp không thiện, không ác. Nên ta lỡ gây nghiệp này. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Nên ngày hôm nay con long đong bể ái, sống trên đời có thể thoải mái gì đâu. À, quý vị, bây giờ mặc bộ sồng nâu, chuyển tâm theo Phật qua cầu tử sanh. Đời là khổ, mong manh một kiếp, cõi ta bà tinh khiếp triệu năm. Ta bà luôn bị sai lầm, ráng tâm niệm Phật gieo mầm từ bi. Đời là khổ, sân si nơi thế, cõi ta bà lập kế lập mưu. Ta bà ôm lấy hận thù, làm sao trở lại hiền nhu niết bàn. Ai ơi, tu niệm đàng hoàng, trong lòng có Phật Tây Phan mới phản hồi. Nên nghe lời Đức Phật dạy là nghiệp quả nha. Mình sống đây là do nghiệp, do quả thôi à. Không vậy chứ, nó bắt đầu chúng ta chuyển nghiệp. Muốn chuyển nghiệp thì phải làm sao? Quý vị muốn chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, muốn chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ thành không, thì ta mở lòng mở tâm mình ra là chuyển nghiệp nhanh nhất. Làm phước nhiều lên là chuyển nghiệp nhanh nhất. Mở lòng mở tâm là sao? Bây giờ ví dụ nha, Hòa Thượng Thanh Từ ngày ví dụ một cái ly nước, thảy cái dòng nghiệp đen của mình vô cái ly nước này, chính là cái tâm mình nè. Thảy cái dòng nghiệp đen vô là muối đó, nắm muối thảy vô uống nổi không? Cái lòng mình nhỏ hẹp, cái ác thảy vô mình chịu không có nổi. Người ta đối xử ác mình nó mà chịu không nổi, nên than trời trách đất, chắc con chết quá, chắc con chết quá, tức là chịu không nổi. Gì đang dãy chết phải không? Mình đang dãy chết phải không? Con quậy mình cũng dãy chết nè, chồng quậy mình cũng dãy chết nè, mình bệnh mình cũng dãy chết, thiếu nợ mình cũng dãy chết, nói chung là mình dãy tê tê phải không? Chứ mình dãy tê tê, dãy chết đó, chắc con chết quá, chắc con chết quá, có nghĩa là đang dãy chết còn nữa, chịu không nổi. Cái lòng mình nó chịu không nổi, ta chửi câu chịu không nổi, người ta làm mình tổn thương mình chịu không nổi, ta nói một câu nặng chịu không nổi, ta khi dễ một câu chịu không nổi, tại vì tâm mình nó quá nhỏ hẹp chịu không nổi. Bây giờ tu mình mở lòng mình ra đi, nở lòng tâm lượng Bồ Tát mở ra, như là ngài Địa Tạng Vương mở ra tâm như đất, như ngài Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát mở tâm như biển, như ngài Di Lạc mở rộng lòng mình ra nè quý vị, an vui quan hỷ. Thì giống như mình một nước con sông, đẩy nắm muối xuống đâu nhầm gì? Nếu như ngài Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát giống như biển cả, đẩy nắm muối đâu nhầm gì? Giống như ngài Địa Tạng tâm hiền như đất, lớn rộng mênh mông, chôn cả tạ muối xuống không nhầm gì nữa. Nhưng mà tâm chúng ta nhỏ hẹp, nó bị nhầm đó, nói chút giận, nói chút hờn, thầy thầy con thù ông chồng con suốt kiếp, thấy chưa, thấy chưa, Phật tử tu mà ôm hận ôm thù. Hồi nãy mình học Đức Phật dạy gì? Nhân quả, nghiệp quả. Mình làm khổ người ta, bây giờ người ta làm khổ lại quề nghe tám, đúng không? Mình không làm khổ người ta sao người ta làm khổ được mình? Nghiệp quả có tin không? Nếu chúng ta tin thì điều đó điều chắc thật. Đức Phật dạy đó, không gieo nghiệp đó không bao giờ trả nghiệp đó đâu. Nên đừng bao giờ trách ai hết, có trách là tự trách lấy mình á. Mình đã gieo rồi lỡ rồi, xưa quậy cho dữ đi, rồi bây giờ nó quay lại nó đập mình cho té tua, cho tơi tả, cho tan tành tan nát. À, có gì do đó đừng than ai chừng á, lên than với ông Phật bắt đầu sám hối nha. Nên Đức Phật dạy đó, nghe câu kinh quý vị, giật mình mà sám hối, lên bàn Phật sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chắc chồng, nghiệp quấy có thừa, núi cao thân đựng chứa, biết bao tội xấu, bước chân đi nghe theo dấu đường đời, cách ăn thôi ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Đó quý vị, lên bắt đầu nghe hàng đêm lại Phật sám hối từng lại xuống như núi Tu Di đổ sụp. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ơi con biết lỗi con rồi, Phật ơi, lại xuống cái bè. Nam mô A Di Đà Phật. Không, Phật ơi biết lỗi con rồi, nên mình đã thường xuyên lại Phật. Hạnh đó đó có gì là hạnh phổ hiền Bồ Tát đó, nhất giả lễ kính chư Phật. Các vị thấy chưa? Mà đó trong kinh Pháp Hoa dạy lại Phật là gieo duyên lành nhà Phật sẽ được thành Phật trong tương lai đó. Trong 6 cái điều gieo duyên nhà Phật, phẩm thứ 6 phẩm thọ ký của Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa: thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Nào quý vị, 6 điều để gieo duyên lành nhà Phật, trong đó có lại Phật. Nên chúng ta hãy sắp xếp cái lịch lại Phật hàng đêm. Mà lại để làm gì? Lại để được tâm sám hối, lại cho thuần để bóng tối dần tan. Không có gì, lại vậy đó, chứ không phải lại cuốc lên cuốc xuống á, như gà mổ lúa. Trời ơi, có người lại nhìn thấy lại thấy ghét, như lại chùm sò đó, lại thấy ghét. Phải không? Ta lại ta phải trang nghiêm lại thanh tịnh, từng lại xuống á, như là bao nhiêu tội lỗi mình tiêu tan hết, chứ không phải lại để có lại, để tính lại với Phật là không phải. Mình lại Phật để cho tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản. Mình sám hối với Đức Phật như một đấng sáng suốt, từ bi hỷ xả sáng suốt, để tha thứ đi bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu sai lầm ngàn đời ngàn kiếp. Cầu tất cả chúng sanh, tôi gieo duyên nghiệp với tất cả quý vị, tôi làm đau khổ cho quý vị, nhưng quan gia những trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay xin quý vị tha tôi hết đi, tôi tu rồi. Nên hãy buông thả cho nhau, buông tha cho nhau, tha thứ cho nhau, độ lượng cho nhau. Quý vị, nhất là người trong gia đình á, thường thường có duyên có nghiệp, có ân có quán, có trả có dây trong gia đình mình dữ lắm, gọi là quan gia trái chủ đó. Nên mình sám hối, mình kêu tha nhau đi quý vị, chúng ta tu. Mình là con người bị nghiệp dẫn thì chúng ta phải hận thù, phải trả quả nghiệp duyên. Nhưng chúng ta là con của ông Phật, chúng ta biết được điều đó rồi đó quý vị, chúng ta tha với nhau. Nên chiều tối 77, anh 7, huynh 7 với huynh 7, muội tha cho huynh luôn á huynh. Ngồi ăn cơm á, huynh 7, muội 8 tha cho 7. Hỏi tha gì? Hồi nào giờ mà 7 có vợ bé, vợ mọn, 7 đánh, 7 đập, 7 chửi gì 8 á, 8 giờ theo ông Phật rồi. Nên á là muội tha cho huynh luôn đó, huynh cứ an tâm đi nhé. Phải không? Có quậy không sao, chứ nhắc nhở cho huynh điều cho kinh nhân quả, thiện ác làm ác, gặp ác làm lành, gặp lành nghe. Muội nhắc nhở một câu thì thôi muội đi tụng kinh nè. Nói nhỏ một câu vậy thôi hả? Không giận hận ai, chứ nhắc nhỏ một câu, gọi là bỏ nhỏ một câu vậy thôi hả? Rồi bảy muốn quậy cỡ nào bảy quậy hả? Không, mình quậy người ta, ta quậy mình làm khổ người ta, ta làm khổ mình giúp người ta, ta nhớ ai ơn người ta giúp lại mình vậy thôi hả? Còn mình á là thương người ta, ta thương lại mình vậy thôi hả? Không có gì chân, mình đối xử tệ với người ta, ta sẽ đối xử tệ với mình, chứ không có gì chân bảy ơi. Rồi thôi đi tụng kinh nè, rồi lên nhỏ mỏ tụng kinh vậy thôi, lâu lâu bỏ nhỏ nhắc khéo vài câu lời trong kinh Phật dạy vậy thôi hả? Không có gì đó, nhân quả thôi, thấy chưa? Nhân quả nghiệp duyên với nhau, lời Đức Phật dạy rồi. Nên á, chúng ta đừng có hận, đừng thù ai, chứ buông bỏ khỏi tâm mình đi. Không hận quán ai, chứ ai làm cho mình tổn thương trái tim mà bị bắn tan nát hết trơn cũng thôi kệ đi. Không có gì, trong cái sống nhân sinh trả nghiệp mà, nó bắn nhiều, nó bắn hồi tan nát, nát hết lấy gì bắn. Vậy thôi, không vậy, phải không? Khỏi hận, khỏi thù gì ai chứ, không có gì, đừng có hại ai, đừng có giết chóc ai chứ, chi cho bị bắt, cho bị luật của thế gian bắt, cho bị luật nhân quả bắt mình. Không có gì hận thù ai, mình muốn cho người ta chết phải không? muốn cho người ta chết, đừng có đánh, có đập, đừng có hại người ta gì hết trơn. Vì chúng ta ngồi mà chờ đợi gọi là kiên nhẫn thôi, trước sau nó cũng chết rồi. Đúng không? Muốn người ta chết, vợ chết mai mốt cũng chết, là để tự nhiên cho người ta chết mình khỏi bị tội. Chứ mắc gì giết trước cho nó bị tội, nó còn bị báo quán nữa nha. Đi theo nó báo quán hận thù rồi nha. Hận thù mà theo báo quán là một ung thư nổi lên à. Nên thôi đừng giết ai chứ. Hai ông bạn đi kinh doanh nhau, ông á thì về nuôi mẹ, ông ở đây rút hết tiền vốn của người ta ra, đi biết xài gì trơn luôn, nguyên cả gia tài người ta luôn. Ôi ơi, ông đổ sụp lên. Ông lại tới chùa, ông nói thầy, chắc con giết nó quá à. Tôi là thôi, đừng giết, trước sau nó cũng chết, đừng giết. Mà mình hãy ngồi tụng kinh mà mình đợi nó đi. Không, đợi trước sau nó cũng chết, là giết nó chi pháp lực bắt ở tù. Giết nó chi mình bị tử hình đền mạng. Rồi nó thù quán ân quán với mình nó nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì thế ra rồi mình phải trả đi cái nghiệp đó trong tương lai bị người ta giết lại. Thôi, nên ngồi tụng kinh cốc cốc trước sau nó cũng chết à. Không, ngồi tụng kinh đi mai mốt cầu siêu nó luôn, không sao hết trơn chưa? Nên thôi, mình tha thứ khoan dung độ lượng, chắc mình cũng lừa gạt ta gì dữ lắm trong kiếp trước, nên ta lừa gạt lại mình. Mình làm tổn thương gì người ta trong kiếp trước dữ lắm nè, mới là ta làm tổn thương lại mình đó gì. Nên biết tu rồi, những lời Đức Phật dạy từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng, tha thứ hết. Bởi vì không có chấp cố trong lòng gì hết trơn đó là duyên là nghiệp đấy, là ân là quán, là trả là dây đó. Đức Phật dạy rồi, có gì Đức Phật dạy luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim vẫn lọt một ai đâu. Nên gặp nhau là duyên, tan duyên hợp mà thôi. Có duyên chúng ta gặp nhau, vô minh thì ta làm khổ nhau, nhưng nếu người nào có trí tuệ ta làm cho an vui cho nhau. Nên Đức Phật đến nơi đây để làm gì? Đức Phật đến nơi này để cứu khổ chúng sanh, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và Đức Phật nói kinh Trung Bộ là Đức Phật đến nơi này không ngoài mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì một cái người, một cái vị mà có trí tuệ là đến đây làm niềm vui cho kẻ khác. Còn người vô minh làm ngược lại, nói đau khổ người ta không à. Nói phải móc, phải ngoéo, nói sao mà văng lưỡi lam, lưỡi câu ra mới nói. Còn mà nói văng đường, văng mặt không có nói đâu. Nói sao cho người ta an lòng không có nói đâu. Nói sao cho nhẹ nhàng không nói đâu. Nhất là hai vợ chồng cưới lộn rồi, có gì nghe cái nổ lùng bùng lỗ tai dám lặp lại. Bữa đó đi tụng đám. Tụng đám nhà ở đây là khích dách nhà kế bên, nhà kế bên hai chồng đang cãi lộn. Trời ơi, hai chồng cãi lộn không biết hồi đó mà thương nhau nói sao, đương nhau nói lời ngọt ngào dữ lắm mà như Romeo với Juliet đó, lúc thương nhau á trong kịch của Shakespeare đó. Anh yêu em có dần trắng kia làm chứng nói hay lắm, còn tới giờ chửi nát nhau chứ có gì hết trời, chửi mình nó nghe thấy thảm, sầu thảm khóc luôn, chửi thấy thảm thương luôn, hai chồng chửi thảm thương. Ông thầy bạn ông chịu nổi, ông qua ông tan, ông là chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó. Cái bà vợ nó, thầy chuyện này chuyện gia đình con, thầy đứng qua một bên đi. Đúng không? Ông là chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu đó, ông chồng là con đang đánh vợ con, thầy vô đánh chúng thầy gắn chịu à. Nè, ông là chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu đó, trái phải phân minh nghĩa tình dữ dạng. Nè, ông vô ông can. Bà giờ vợ chót ông chồng chót bà vợ, đánh qua đánh lại hồi quánh vô mặt thầy cái bóp. Sưng nguyên cái mặt lên luôn. Ông về ông là tôi xui quá ông ơi. Bữa nay tôi vô tôi can, ta tâm tôi tốt mà. Bây giờ tôi bị dính trưởng. Là ai biểu người ta nói trước rồi, ai biểu nhảy vô. Phải không? Ở vậy người ta thầy thiếu lâm tự. Còn ông là thầy tụng kinh tự không. Làm sao mà là đỡ nổi mấy cái trưởng đó. Cái trưởng mà trong lúc hận thù sân si, đánh lộn đánh ghen rồi đó, mà vô mà nhận trưởng đó sao chịu nổi. Phải không? Ta là học ở thiếu lâm sao mà ta ra, sao mà ta còn né qua né lại còn đỡ rồi được, phải không? La hán thập bắt trận rồi còn được. Còn này không có gì, tối ngày tụng kinh không mà vô gặp ghen đánh vợ mà vô can có cái bóp là phải rồi, phải không? Bởi vì mai mốt gặp mấy cái vụ đó mô Phật mé dùng cái đi, tại tôi không có lực, không có giận được nội công, phải không? Thập bát la hán trận chưa có luyện thành công nên thôi né cái chỗ chắc ăn, phải biết chưa? Thế đó, ở trong đời sống mình sống nghe câu kinh Phật, người ta sống đây là duyên với nhau nè. Nếu ta vô minh làm khổ nhau, nhưng mà nếu chúng ta hết vô minh thì chúng ta làm an vui cho nhau. Nên chư Phật chư Bồ Tát đem niềm vui đến cho chúng sanh không à? Chưa có chư Phật chư Bồ Tát nào mà đem đến đau khổ cho chúng sanh cả. Có gì thấy có ông Phật ông Bồ Tát nào mà đem đến đây những điều đau khổ cho chúng sanh không, hay là đem sự an vui ban những niềm vui cho chúng sanh không? Nên nó chư Phật chư Bồ Tát thì đem đến niềm vui cho chúng sanh, còn những cái người mà không có giác ngộ thì đều đem đến cho chúng sanh những điều ăn những điều đau khổ, những điều lo lắng, đem đến sanh đầy dẫy những hận thù. Nên những người ích kỷ đem đến đau khổ cho người khác. Cái tâm mình là tha thứ quan dung độ lượng, đem đến niềm vui ban vui cho người khác. Nên chư Phật và chư Bồ Tát là các ngài giác ngộ, nên ngài đem đến đây ban vui cho chúng sanh thôi. Còn những người nào mà đem đau khổ đến cho người khác, đó là những người ích kỷ, những người vô minh thật sự. Có gì mình thấy mình khôn chứ thực ra mình không khôn, mình đang vô minh đó. Mình là thấy mình hơn người khác, chứ thực ra mình hơn đó là mình cái khôn ở trong cuộc sống, người ta gọi là khôn ma khôn quỷ đó. Khôn mà làm đau khổ cho người khác, cá nhân mình bị đau khổ. Dạ không, thấy không? Nên chư Phật và chư Bồ Tát các ngài giác ngộ đến đây ban vui cho người ta không à? Từng câu nói ban vui cho người ta, từng hành động ban vui cho người ta, từng cái ý nghĩ là ban vui cho kẻ khác không, là không bao giờ làm đau khổ cho kẻ khác cả. Nghe thấy chưa? Nên mình muốn làm chư Phật chư Bồ Tát thì mình hãy ban vui cho chúng sanh, nên hãy nhường, hãy nhịn người ta đi. Dạ, quý vị nói những lời nói là chân thật hiền hòa, hãy giúp đỡ người ta thật lòng thật tình đi, dầu cho người đó mình không thích đi nữa quý vị, nhưng người ta là con người, người ta luôn luôn lúc nào cũng đau khổ trong kiếp sống nhân sanh của mình. Nên mình theo chư Phật chư Bồ Tát nên tha cho người ta đi. Quan gia nên mở, đừng có nên thắt. Dạ, quý vị, nên mở là sao? Thôi bỏ đi, thôi ăn thua nhau chi, ăn thua nhau nhiều đời tới giờ ai cũng đi trong đau khổ hết. Từ đây là mình quyết chí rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, lời nói sao hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nhẹ nhàng thanh thản, nghe thấy chưa? Do đó Đức Phật dạy là nhân quả, còn dạy nghiệp duyên, với nhau mới gặp nhau, có duyên nhau mới gặp nhau, phải không? Duyên lớn nhất sanh ra cùng chung bụng cha, cùng chung mẹ. Duyên gần gần thì cùng chung một nhà. Duyên gần gần thì cùng chung làng ấp. Duyên gần gần cùng chung đất nước, quốc gia, dân dân, phải không? Nên mình ở chung nhà thì là duyên nhau dữ lắm rồi đó. Chồng vợ ở chung nhà, anh em ở chung nhà, còn duyên lớn nữa là cùng chung bụng mẹ sanh ra, dân dân. Như vậy thì nếu chúng ta làm khổ nhau, không biết mình là vô minh rồi đó. Chư Thánh, chư Bồ Tát không ai làm khổ nhau hết. Ta cứu khổ ban vui chúng sanh không hết nữa, ai làm khổ cho ai? Nghe thấy chưa? Nên mỗi khi chúng ta lời nói nặng, ai biết là mình nói trong vô minh rồi đó. Mình nói trong hận thù đó, mình nói trong nghiệp quả đó, mình nói trong là không có trí tuệ. Nên một lời nói chúng ta nói ra, một hành động, ý nghĩ chúng ta làm ra, có gì mình phải chuyển cái tâm thức đó, gọi là chuyển nghiệp. Chuyển cái tâm thức đó để cho nó nhẹ nhàng, để thanh thản ở trong cuộc đời này, ra cho họ, ban được niềm vui cho họ. Nên mình lời nói giống như bố thí vậy, bố thí niềm vui cho kẻ khác. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái cử chỉ thân thiện với mình. Ví dụ người ta lại rắc tay, mình hỏi thăm sức khỏe thôi, đó có gì làm ban niềm vui cho người khác. Mình có quan tâm tới người ta, mình có lời thân thiện với họ. Gì đâu mà vừa lợi tới chùa người ta không biết chứ, ta ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng kìa chứ. Cái đâu vậy? Lấp lấp ló ló đâu vậy? Trời ơi, thầy nhìn thấy cái mặt đó như ai ăn hết của, như thu bài vậy. Phải không? Như thu số đề chứ. Nên thôi, người ta đi đâu, người ta lợi tới chùa người ta không biết, thì nói em có gì không chị giúp cho, phải không? Trời ơi, vậy nó hay biết mấy. Đi đâu gì? Nói ngang xương ngang hông vậy không? Làm ta giật mình. Thôi, tính đâu vô đây gặp Quan Âm Bồ Tát, ai về gặp Bà La Sát chạy. Tính đâu gặp Quan Âm Bồ Tát ở nhà, tính gặp Quan Âm Bồ Tát vô tới nơi gặp Bà La Sát chạy. Chứ nhầm khi đụng tới Bà La Sát là đụng tới Ngưu Ma Dương nữa à. Không, thôi, chạy chỗ chắc ăn. Mấy thấy không? mình không ban niềm vui cho kẻ khác, mình ban toàn nỗi buồn cho người ta không à. Nếu mình mà biết được như vậy rồi đó quý vị, mình chuyển nghiệp mình đi, từ cái nghiệp tối tăm, tự nghiệp nặng nề, chúng ta mở lòng mình ra để biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, biết cho, biết tặng, biết quan tâm với những người khác. Chúng ta học nhiều cái biết đó để chi, để trong cuộc đời này chúng ta sống có ý nghĩa hơn, mình giúp ích cho cuộc đời mình, lợi ích, làm lợi ích cho nhân sanh. Tu những điều nhỏ nhỏ đó tu lên, chứ đâu phải là tu một cái thành Phật liền đâu quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp được thành Phật chứ, nhưng mà cái lớn nhất trong cuộc đời này mình nhẹ nhàng thanh thản. Trong kiếp này mình không thành Phật được thì nhiều kiếp sau, còn không chắc ăn thì cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà về đó tu tiếp. Vì nó chưa, cho nó nhẹ. Mình thấy chắc rồi, kiếp này không thành Phật nổi rồi, tu còn mê mê số đề, tu còn mê game điện tử, tu còn mê siêu thị, tu còn mê sắc son gội rửa bên ngoài, dần dần dần chắc là về niết bàn không nổi đâu. Về cái bàn thì được, cái về niết bàn là về không nổi đâu, phải không? Do đó cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà cho chắc ăn. Sớm sớm chiều chiều lên bàn thờ cầu nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm danh hiệu của Đức Phật A Đà, khi sống xin ngài độ con được tân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được, về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Sớm chiều nguyện nguyện ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc di chầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Cái gì nên là sớm chiều cầu nguyện để làm lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người. Ta ôm cái pháp môn tu tập, ta tu tập bị phiền não gì, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, vượt qua. Cái gì không gặp ba thử thách, nhớ kìm tâm khẩu. Cái gì kiềm tâm kiềm khẩu, mình lại gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm, kinh Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì người ta dùng cái câu niệm Phật, người ta biết nên nghe câu kinh Phật dạy nhân quả, dạy nghiệp duyên. Quý vị, chúng ta hối hận gì chúng ta đối xử với nhau trong vô minh nên ta hận thù, nên nghe câu kinh hối hận, cái đó mới hối hận. Còn giật mình là gì? Đức Phật dạy vô thường mới giật mình nè. Trần gian là chúng vô thường, trần gian là chúng đoạn trường bi ai, mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoát có thoát không, có ai không là nơi chốn không không, công hình tướng không bao giờ hư hoài. Trong thế gian thì chúng ta thảm bại, nghiệp tiền thiên thoải mái được đâu. Sao không nhìn tới Tây Lầu trì tâm niệm Phật qua cầu tử sanh, đời là khổ mong manh cõi tạm, nơi ta bà bụi bám ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm, không có ra. Mình giờ lo niệm sao tìm sao ra, thành cô hồn đâu nhớ niệm Phật đâu, còn nhớ vàng được không à, nhớ vàng nhớ danh nhớ lợi nhớ tình đâu niệm Phật. Ôi ơi cô hồn mà rằm tháng bảy ông ngồi ngoài đường mà gặp trời mưa nó chứ, ông ngồi mà ông chổi tay cạnh hàm thì không, tội nghiệp hết sức nói không ra. Tại vì ông thành họ tiếc không, tiếc cô hồn, ông họ tiếc, tiếc gì, tiếc của, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc xe, tiếc cổ. Sắm chiếc xe mới chát luôn, chết đi không có chạy, người ta chạy. Mới xây cái nhà mới chát luôn, chết đi không được ở, người ta ở. Trời ơi, mới mót mấy chục năm ha, được 500-700 triệu gửi ngân hàng, vừa chết đi nó sang sổ. Đất đai ruộng vườn mấy chục năm mình đứng tên, vừa chết đi ngút nó sang tên, sang ngọt sớt. Rồi có bà vợ vừa chết đi mới có chồng, có ông chồng vừa chết đi á có vợ. Ôi khổ, để chưa, bắt đầu ngồi tiếc nghe, mong nhớ kỷ niệm xưa mà tiếc lên cái nỗi sân của cải mình mà ta lấy ngang xương xong nỗi sân được. Bây giờ nè có gì, mất một món đồ con nó tiếc hùi hụi không, mất món đồ con nó tức ngủ có được không nè có gì. Ở Bạc Liêu có cô Phật tử 84 tuổi mất 2 chỉ vàng nửa tháng không ngủ. Bữa đó đi xuống, với thầy đi xuống giảng Bạc Liêu, con bỏ chạy tới thầy cứu má con ơi thầy, cứu má con chắc chết. Là bệnh gì, bệnh gì? Là không, bà bà không có ngủ. Hỏi không có ngủ thì mua mấy viên good night uống vô, uống 5 viên không ngủ thầy. Giờ làm sao giờ chứ giờ uống 5 viên không có ngủ. Bà ở gì? Bà hỏi bây giờ có làm sao, mình lên nói chuyện này có làm sao. Bà mất 2 chỉ vàng. Mất 2 chỉ vàng nó tiếc. Trời ơi nó tiếc làm sao mà. Nó tức mà nó tiếc. Đi bệnh viện đeo 2 chỉ vàng tay nè. Đứa con là má, má đi đó người ta gạt ta lừa lắm, má cất vô đi má. Lột 2 chỉ vàng cất vỏ bị gạch vỏ lấy 2 chỉ vàng. Nó tiếc là nó tiếc cái chỗ đó đó. Phải chi đeo tay không lẽ ai chặt tay mình. Lấy tay gối vô đàng hoàng để vỏ mà không biết sao nó hay là tài cái chỗ đó nha. Không biết vàng để chỗ nào bộ nó nhá hào quang hay gì. Nó dọc cái vỏ lấy 2 chỉ vàng về tiếc phải chi mà đừng có ấy. Đụng đầu mới lan út nó út mày nói tao mới lấy ra tao mới để chỗ cái mày không nói tao đeo tay sao nó lấy được. À, dần dần quý vị nửa tháng không ngủ. Quý vị mà biết mà bệnh lên máu mà nửa tháng không ngủ. Ngủ lăn qua lộn lại hai mắt nó xâm quần vô nó nhìn mặt thấy hốc hác tính đầu từ cõi địa ngục trở về không. Tóc á rụng bạc lên cái không cần chải gì trơn quý có 2 chỉ vàng mà tại vì người ta cưng 2 chỉ vàng đó dữ lắm ta mót mà quý vị mót được 2 chỉ vàng quý vị mà vàng 24 SGC nữa chứ. Ôi nó tiếc dễ sợ luôn thầy cứu má con ra tính đâu bệnh gì không à. Tính đâu mất ngủ tính đâu bệnh gì không à. Mất ngủ có trà bồ công anh hoặc là sao mày nhẵn lòng với mà dông nem nhẵn lòng cỏ mực màng trầu cam thảo uống vô hết. Dần dần to thuốc căn bản mất ngủ. Còn ai mà cái bụng tốt chút nữa uống thêm lá dông nem lá bông á rồi lá sen dân dân để vô uống nó ngủ quý vị. Nhưng mà nó bệnh ở đây sao uống thuốc gì mà nó ngủ. Bệnh thuộc về tâm bệnh á quý vị. Trời phải ghé nhà tranh thủ ghé nhà nói về vô thường Đức Phật dạy. Quý vị cái gì nó có duyên mình, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt của đi thai người. Bây giờ á bà có chấp nhận mình chết lấy lại được 2 chỉ vàng không? Ví dụ năm đó mình xui, mình bị ác duyên mình phải chết. Như vậy còn nguyên 2 chỉ vàng chết, 2 chỉ vàng để ông hòm chịu. Hay là mất 2 chỉ vàng còn nguyên. Mình cái thân còn nguyên mất 2 chỉ vàng. Đổi cái nào? Là dĩ nhiên tấm mạng mình quý nhất thầy. Chứ giờ là 2 chỉ vàng có nhầm gì đâu, cái mạng mình là quý nhất. Đúng nghe. Nhưng mà không nửa tháng không ngủ 20 ngày có chừng chết đó. Phải không? Nên của đi thay người. Mình đó là từng ăn cắp ăn trộm gì ta, giờ ta ăn trộm mình lại. Nên cho mình lấy được cái kinh nghiệm khi mất của. Kinh nghiệm đủ chưa? Đau thương chưa? Nếu mình mất của đau thương vậy mai mốt đừng có lấy của người ta. Giới thứ hai, không được trộm cắp của cải tài sản người khác, dầu cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà. Đức Phật dạy chính xác chưa? Vì tại sao cấm mình không được ăn cắp trộm ta đau khổ vậy đó. Mà ta đau khổ vậy đó, mình mai mốt mình cũng đau khổ vậy, sao về niết bàn được, niết bàn nơi an vui Tây Phương Cực Lạc an vui mà đau khổ vậy đó. Chỉ đọa thôi mới lãnh cảnh khổ, thấy chưa, ăn cắp bị đọa. Phải không? Do đó mà chúng ta đến nơi đây để học hỏi những kinh nghiệm đau thương đó trong cuộc đời này. Thôi bỏ đi. Và bỏ đi niệm Phật đi. Hai chỉ vàng đó nó mất đi rồi nó có lại. Nói thiệt á, bấm xuống quẻ quẻ kiển nè, thành tâm sẽ có lại nè, ngày mai có 2 chỉ vàng lại. Thầy nói thiệt thầy. Xì nhan với dâu út về là thầy nói chuyện đi, mai con cho má con lại 2 chỉ thầy ơi. Phải không? Mình mới bấm mới qua được cái quẻ kiển chứ, như không sao ra được cái quẻ đó. Ngày mai là có 2 chỉ vàng nè. Nè, thầy nói thiệt đó thầy. Bấm quẻ kiển rõ ràng linh lâm thành tâm tất ứng nè, quẻ kiển nè, quẻ linh. Hồi nãy xin nhan với Út rồi. Út là thầy gắn nói má con đừng tâm tỉnh trí mai mai. Mai con cho bả lại 2 chỉ. Phải không? Rồi được rồi, để vô đi vô chút bấm quẻ cho dính liền. Qua bữa sau. Qua bữa sau. Mấy là đứa con về cho hai chỉ tự nhiên ngủ được, đỡ như thuốc ngủ dễ ợt, có hai chỉ vàng đeo vô cái ngủ mà. Rồi hồi nãy là giải quyết cái tâm mình nữa, nên là cũng nguyện thôi, bà thấy vậy đó, bà nên quy y Tam Bảo, hướng tâm tu hành, niệm Phật đi. Thọ pháp của nhà Phật trần gian là chốn vô thường lắm, sống mai chết mai, có hai chỉ đó để trong tay thôi, nhưng cũng đừng có là đau khổ với nó, phải không? Cái chỉ vàng mất hai chỉ đau khổ, mất cái thân mình lớn hơn chỉ vàng còn đau khổ nhiều hơn, thân mình trước sau cũng mất đó, bỏ lại hai chỉ vàng đó, phải không? Do đó mà nhà Phật đã dạy đời là chốn vô thường trần gian, chốn đoạn trường bi ai, của sanh của lão của bệnh của tử trần gian không ai thoát khỏi cả. Nha quý vị, có một thầy bạn, ông mới mất cách đây một tuần, 33 tuổi, mạnh khỏe bình thường, bệnh hoạn dĩ chấn, đi khám bệnh định kỳ gì đó, nói bị ung thư máu, không quá 3 tháng nữa chết. Bác sĩ nói không quá 3 tháng nữa chết. Đâu có gì thấy chưa? Như vậy thì ông lo, ông về ông lo hết trơn vậy đó, nhưng mà có 20 ngày ông mất rồi. Sáng sớm tôi ra còn dắt xe chạy vòng vòng đi lấy thuốc rồi đi hốt thuốc rồi. Chạy vòng vòng tới 10 giờ về ăn gỏi cuốn, ăn sao lên bữa chở bệnh viện tối chết luôn. Bình thường khỏe mạnh bình thường không có gì chứ, không có gì thấy chưa, thấy vô thường chưa? Nó có gì cả chùa huynh đệ sống nhau biết lâu sao mà không buồn được, nó vậy thấy không, nó buồn lắm chứ. Tuy mình đâu phải thánh đâu, mình cũng là con người phàm đang tu mà, nên còn có cái tình cảm của huynh của đệ anh em, nhớ là đi từng tu chung, ngồi thiền chung, từng học chung, vân vân, từng ăn cơm chung, vân vân, huynh đệ mà, phải không? Nhưng mà tử thần đâu có tha cho ai đâu. Người trong thế gian nó không tha, trong bệnh viện nó không tha, ở trong chùa nó đâu có tha đâu. Không phải thấy không? Trong chùa cũng đâu có tha đâu. Nên ai cũng phải tu hết á. Có gì? Tu để chi? Để người ta quay về nẻo chân thiện của nhà Phật. Tu á, để cho lòng mình được nhẹ nhàng, được thanh thản. Nhưng không thể không ra đi thanh thản. Ông không sợ chứ, ông nhẹ nhàng, ông thanh thản, ông không sợ chứ. Cái gì? Ông làm luôn cái bài vị để chồng hết trơn, ông đậy lại trong phòng, dở ra, sanh năm nào chết năm nào để trong luôn 2015 để thẳng chồng luôn trơn, sẵn trơn. Tại bác sĩ nói trước rồi, nên ông biết, bác sĩ nói trước nhưng không biết chính xác ngày nào thôi. Cái gì dở ra ông sanh tuyển bài vị rồi viết tiếng Hán gì, rồi chụp hình gì, ông làm hết trơn đủ chứ, để sẵn đó, qua 3 tuổi à. Ta nhẹ nhàng thanh thản biết rồi, làm sao cưỡng cầu lại với cái nghiệp duyên mình đã gieo. Nên trần gian chúng vô thường là vậy đó, nên giật mình đó, quý vị nghe câu kinh hối hận giật mình. Quý vị hối hận điều người ta gieo đau khổ cho người khác, hôm nay người ta giật mình tỉnh mộng, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, bừng tỉnh lại thấy một màu tan tóc. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên mình giờ đâu cần phải bỏ gì chứ, chỉ bỏ giận bỏ hờn thôi, khỏi bỏ vàng bỏ bạc đâu, ai có chuyện bỏ đâu. Tùy duyên mà giác ngộ trần hồng, tùy duyên mà bố thí cộng đồng xét soi. Như vậy thì tùy duyên thôi, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, chích ra chút đỉnh cho. Nhưng mà trong tâm mình phải bỏ hết những cái điều ở trong tâm, tức là bỏ hận thù si mê ai quán, đó là bỏ tâm phiền não ở trong lòng mình á, bỏ giận bỏ hờn bỏ ghét bỏ ghen. Nên mình có ghìm ai, có canh me gì đó nha, phải về tha cho người ta đi. Đó, có gì chứ canh từng lời nói, người ta kêu mà canh me. Mình chỉ biết canh me không? Canh me là lợi người ta nói chuyện ra từng lời mà bắt bẻ, chặt mà chém người ta mà không thương tiếc luôn. Có gì? Thôi tu lại để ngoài tay đi mô phật. Không? Rồi mà nhẹ nhàng thanh thản, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì đi theo Phật, chết về Tây Phương khổ trong 6 nẻo 3 đường, sức ra hồn thấy chán trường ai ơi. Ta bà dư lợi còn rơi, ta tu một kiếp cuộc đời nên chăng gì, manh áo gì, miếng ăn làm sao giữ được đạo hằng ngày đêm. Di Đà nhất tự mà thiên kim, tới một chữ tới ngàn vàng, lẫn quy theo Phật muộn màng lo tu, đừng có ham thế tiền xu tiền cách. cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có vạn của tài trăm năm cũng phải bỏ ngoài đồng quan. Sương xa gió tiết mà phủ phàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm mà niệm Phật, việc gì nó cũng nên có Phật ở trong tâm, Phật trong lòng, từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng. Thấy đám ma nhàn bên giật mình, thấy người ta bệnh giật mình, thấy người ta chết giật mình, thấy người ta tan gia bại sản giật mình. Cuộc đời nó vô thường, luôn luôn thay đổi, do đó do nghiệp duyên, do ân quán, do trả, do danh. Thấy Đức Phật tu thành Phật, thấy các vị thánh nhân tu đắc đạo Bồ Đề, nhập vào cảnh giới Niết Bàn, thấy người ta tu trở về với Phật. Có những người niệm Phật ta biết trước ngày chết mà, ta tu ta trở về với Phật. Quý vị nên đầu ra ta về ta lo tu quý vị, chứ không phải về mà lo danh lo lợi, về lo kế lo mưu, về lo hận lo thù, và về lo ơn lo quán. Quý vị, nhưng mà về ta tranh thủ ngày tháng niệm Di Đà trì chí, lo tu sớm chiều mật niệm công phu, ăn chay niệm Phật ngục tù bỏ qua. Đời là khổ càng xa đạo lý, mau trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm mà di diệu mới màu, trong lòng có Phật qua cầu tử sanh. Đời thấy thế chứ mong manh cõi trượt, đò Tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là giấc mộng thôi, là mơ. Nà, một thoáng nà, gọi ta bà thoáng thoáng hương đưa, trở về giữ giá muối dưa, ăn chay niệm Phật mà chừa tối sâu. Tu thì phải cho lâu mới đắc. Cõi ta bà không có chắc mà còn hoài, ta bà sẽ gặp nạn tai, ta bà sẽ gặp hận hoài triền miên. Mau mau trở lại Đài Liên, mau mau trở lại tỉnh thiền mà lo tu. Thì buổi pháp hội sẽ kết thúc, sắp tới có duyên thì sẽ đến với Phật tử lần khác. Chúc quý vị luôn luôn nào được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chắp tay cùng hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật.